Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng có người xông tới, cuồn cuộn ma khí qua lại Liễu Vô Tà thân thể, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, không dám do dự, vận chuyển mới lĩnh ngộ thần ma cửu biến. Liễu Vô Tà phát hiện vận chuyển thời điểm càng thêm thông thuận, thân thể loại kia cảm giác cứng ngắc ngay tại biến mất. Phía trước tu luyện thần ma cửu biến thời điểm, bắp thịt biến thành 10 phần cứng ngắc, không hổ là bảo thuật, muốn so vực thần thuật cường hoành rất nhiều lần. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Không nghĩ tới bản đầy đủ thần ma cửu biến, tu luyện độ khó tăng lên mấy trăm lần. Chương 3701, thần tôn nhất trọng. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, dù sao tiến vào thiên vực đạo tràng, có thời gian 1 năm, thực lực càng mạnh mới có thể tu được càng nhiều bảo vật. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là không ngừng tăng lên cảnh giới cùng sức chiến đấu. Tu sĩ khác đoán chừng tu vi cũng tại đột nhiên tăng mạnh, mình tuyệt đối không thể rơi xuống. Lại là 5 ngày đi qua, đệ cửu biến cuối cùng nghênh đón thuế biến. Phía trước bát biến, Liễu Vô Tà chỉ cần hoàn thiện là được. Chỉ có cuối cùng này biến đổi, cần vô tận thần ma pháp tắc. Vạn ma điện bên trong chính là không bao giờ thiếu ma chi pháp tắc. Trong cơ thể truyền đến thanh thúy ken két âm thanh, mỗi một tấc xương cốt ngay tại không ngừng thuế biến. Kỳ quái, ta xương cốt làm sao biến thành một đen một trắng hai loại nhan sắc. Ý thức đi tới trong cơ thể, xem xét xương cốt, cái này xem xét, để Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, một đen một trắng tạo thành hai cỗ khác biệt năng lượng. Qua lại toàn thân, thần ma cửu biến đệ nhất biến rèn thần huyết, Liễu Vô Tà lại lần nữa ôn lại một lần, ngay sau đó đi tới đệ nhị biến, rèn thần cốt, trong cơ thể xương cốt, ngay tại không ngừng gây dựng lại, hướng càng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến triển, đệ tam biến rèn thần phách, đệ tứ biến mở đất thần hồn. Đệ ngũ biến lôi đình thay đổi, đệ lục biến âm dương biến, đệ thất biến sinh tử thay đổi, đệ bát biến tạo hóa thay đổi. Liễu Vô Tà tinh tế cảm ngộ, rất nhanh đi tới đệ cửu biến, cũng là thần ma cửu biến trung cực biến hóa, trắng là thần, đen là ma, chẳng lẽ đây chính là thần ma cửu biến cuối cùng áo nghĩa? Liễu Vô Tà thì thào nói, một đen một trắng, giống như âm dương lực lượng, lẫn nhau xuyên qua, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đệ lục biến là âm dương biến, mục đích là chế tạo âm dương chi thể. Phía trước bát biến nhìn như không quan trọng, kỳ thực toàn bộ là đệ cửu biến làm chuẩn bị. Xương cốt không đủ cường hoành, gân mạch không đủ cứng cỏi, hồn hài không đủ hùng hậu, không có âm dương lực lượng trả lại, không có tạo hóa chi khí cải tạo, không có sinh tử lực lượng chú thể, liền tính hắn lĩnh ngộ biến cuối cùng cũng vô pháp tu luyện được. Trong cơ thể khí thế ngày càng mạnh mẽ, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình đang theo một phương hướng khác tiến hóa. Phượng hoàng huyết mạch, chân long huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chu tước huyết mạch đồng dạng tại tiến hóa, chỉ cần nuốt thánh nguyên quả, liền có thể đem 4 loại huyết mạch dung hợp, biến thành dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Liễu Vô Tà một bên tu luyện, một bên âm thầm nói, 4 loại huyết mạch hợp nhất, có thể tưởng tượng ra đến lúc đó uy lực lớn đến bao nhiêu, lại thêm thần ma cửu biến, bằng vào nhục thân, liền có thể đánh nổ đồng dạng thần vương cảnh. Hắn hiện tại đối kháng thần vương cường giả, còn cần các loại thủ đoạn, phối hợp số 1 cùng chư thần kiếm trận, mới có thể đem chu sát. Oanh, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế từ Liễu Vô Tà trong cơ thể bộc phát ra đi. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng phóng to, để tránh chịu ảnh hưởng, Liễu Vô Tà mở ra vạn ma điện cửa lớn, đi tới vạn ma cốc chỗ sâu, nơi này một mảnh trống trải, vừa vạn thí nghiệm hắn thần ma cửu biến trung cực áo nghĩa. Thân thể càng lúc càng lớn, mới vừa rồi còn là bình thường thân thể, trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà biến thành cao trăm trượng vạn cổ ma thần. Trong cơ thể đã có thần chi pháp tắc chảy xuôi, còn có ma chi pháp tắc xung kích, hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc, vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, chân chính thần ma cửu biến, có thể huyễn hóa thành vạn trượng thân thể. Trước mắt mà nói, hóa thân trăm trượng đã là cực hạn, bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, nhục thân không có biến hóa, một quyền vung ra, không gian xung quanh trực tiếp nổ tung, xuất hiện một tòa cự hình lỗ đen. Đây chỉ là bình thường một quyền, liền có thể so với cấp thấp thần vương một kích. Liễu Vô Tà một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, chén trà nhỏ đi qua, nhục thân một chút xíu thu nhỏ, khôi phục phía trước dáng dấp, nhàn nhạt đau nhức cảm giác lan khắp toàn thân cũng không phải rất rõ ràng. Đây là sau khi biến thân tác dụng phụ, tiên giới thi triển cùng kỳ bí thuật thời điểm cũng xuất hiện qua những chuyện tương tự. Thần ma cửu biến không những kiêm dung Liễu Vô Tà 4 loại huyết mạch, liền cùng kỳ biến thân chi pháp cùng nhau sát nhập thôn tính, đem cả hai hoàn mỹ dung hợp. Thần ma một quyền cần thánh bảo khí thôi động, tạm thời không cách nào tu luyện được, tiếp xuống nên luyện hóa thánh nguyên quả. Liễu Vô Tà trở lại vạn ma điện, khoanh chân ngồi xuống, đem trong cơ thể đau nhức cảm giác trước khôi phục lại. Một canh giờ trôi qua, tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất, tu vi đã nhảy lên tới thiên thần cửu trọng đại viên mãn. Khoảng cách thần tôn cảnh, chỉ có một bước ngắn, thánh nguyên quả cũng không phải gì đó tăng cao tu vi loại bảo vật. Chỉ là giáp tỉnh thánh nguyên đạo thai, nhưng trợ giúp ta đột phá đến thần tôn cảnh dư xài. Giờ phút này thiên vực đạo tràng, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, theo đi vào tu sĩ dần dần tản ra, bị phát hiện thiên đạo quả càng ngày càng nhiều. Không những như vậy, trước mấy ngày còn phát hiện một tòa hoàn chỉnh thần mạch. Mấy trăm người cùng một chỗ cướp đoạt, lúc ấy tử thương vô số, đại bộ phận người chết tại tranh đấu bên trong. Lấy ra thánh nguyên quả, Liễu Vô Tà một cái nuốt vào, một cỗ bồng bột năng lượng tại trong miệng hắn nổ tung, sau đó tràn vào ngũ tạng lục phủ, bao gồm hắn toàn thân mỗi một tấc máu thịt. Thánh nguyên quả bên trong ẩn chứa tinh hoa 10 phần nhu hòa, ngay tại không ngừng cải tạo Liễu Vô Tà thân thể, làm thánh nguyên quả năng lượng tràn vào thái hoang thế giới thời điểm, thái hoang thế giới bên trong thủy tổ thụ ngay tại điên cuồng trưởng thành. Chẳng lẽ thủy tổ thụ còn chưa tới thời kỳ toàn thịnh? Nhìn qua cao vạn trượng thủy tổ thụ, Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Không những như vậy, Côn Luân thần thụ hấp thu thánh nguyên quả năng lượng về sau, phía trên lại kết mấy cái Côn Luân quả, từng nuốt một lần về sau, Liễu Vô Tà không có tính toán tiếp tục nuốt, chờ lúc trở về cho thê tử các nàng dùng, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thái Dương thần thụ phía trên đã treo đầy Thái Dương thần dịch, mỗi một giọt trong suốt long lanh, đây đều là hiếm có chí bảo. Huyết mạch trong cơ thể đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức thuế biến, loại cảm giác này tuyệt không thể tả, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Liễu Vô Tà không muốn bỏ qua mỗi một lần biến hóa, lấy ra toàn bộ thần thức thẩm thấu đến toàn thân. Không những như vậy, Liễu Vô Tà còn phát hiện chính mình hồn hài hấp thu thánh nguyên quả năng lượng về sau đồng dạng đang biến hóa, nhất là thứ tư nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hấp thu một sợi thánh nguyên quả bên trong năng lượng. Tứ đại nguyên thần càng lúc càng lớn, thẩm thấu ra hồn lực cực kỳ khủng bố. Nê Hoặc cung trong, tất cả thần mâu đồng dạng đang hấp thụ thánh nguyên quả bên trong tinh hoa. Liễu Vô Tà không có ngăn cản bọn họ, trước mắt mà nói, thần mâu tác dụng còn không có hoàn toàn nổi bật đi ra, chủ yếu là bọn họ vẫn là quá yếu. Chân chính thần mâu có thể chúa tể sinh tử, nhất là tử vong chi nhãn, phóng thích ra tử vong chi lực có thể nhẹ nhõm chu sát những cái kia cường đại tu sĩ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, đây mới là Liễu Vô Tà quan trọng nhất. Vực thần thuật đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Hắn hiện tại 10 phần khát vọng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết có thể tấn thăng. Bây giờ sửa tu những công pháp khác, khẳng định không còn kịp rồi. Toàn bộ Thái Hoang thế giới cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh phụ thuộc Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mà sinh, không có Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cái kia Thái Hoang thế giới cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh phải chăng còn tồn tại? Chính là một cái ẩn số, biện pháp duy nhất để Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tiến giai đến cấp bậc cao hơn. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, một đoàn ma tộc xuất hiện tại bên ngoài Vạn Ma Cốc vây, Ma Vương đại nhân, phía trước chính là Vạn Ma Cốc, lần này vô luận như thế nào, chúng ta nhất thiết phải mang về Vạn Ma Điện, dạng này chúng ta Sơn Ma nhất tộc liền có thể áp đảo tất cả ma tộc bên trên, tin tưởng tương lai không lâu, Sơn Ma tộc nhất định có thể nhất thống ma giới, trở thành thiên địa chúa tể. Đi theo ma tộc đứng ra, một mặt hưng phấn nói, dẫn đầu ma tộc tu vi ngập trời, vô hạn tại tiếp cận nửa bước ma hoàng, kinh khủng ma khí, chấn động đến không gian xung quanh không ngừng lắc lư. Mặt khác ma tộc tu vi cũng không thấp, thấp nhất cũng là ma tôn cấp bậc, thả tới nhân tộc bên trong, đều có thể một mình đảm đương một phía. 10 vạn năm trước, Sơn Ma tộc từng tới Vạn Ma Cốc, đáng tiếc không cách nào thâm nhập trong đó, lần này bọn họ làm đủ chuẩn bị, không những phái tới Sơn Ma tộc tối cường yêu nghiệt, còn vận dụng ma tộc chí bảo, có thể ngăn chặn Vạn Ma Điện. Chúng ta đi vào, Ma Vương cường giả mang theo sau lưng một đám ma tộc, trùng trùng điệp điệp hướng Vạn Ma Cốc chỗ sâu tiến đến. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở Vạn Ma Điện bên trong, không hề biết bên ngoài phát sinh cái gì, giờ phút này chính tiến vào thời khắc mấu chốt, một cỗ kinh khủng thánh nguyên chi khí chiếm cứ trên bầu trời Thái Hoang thế giới. Lập tức, cỗ này thánh nguyên chi khí cắm rễ ở Liễu Vô Tà trong cơ thể, dần dần lan tràn đến tứ chi. Đây chính là thánh nguyên chi khí sao? Muốn so thánh bảo khí càng thêm nồng đậm, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Mặc dù hắn không có hấp thu qua thánh bảo khí, nhưng từ một chút lịch sử trong cổ tịch vẫn là có thể nhìn thấy một chút, thánh bảo khí muốn so vực thần khí cường hoành rất nhiều lần, mà thánh nguyên khí càng là áp đảo thánh bảo khí bên trên. Ông, Thái Hoang thế giới truyền đến một trận lắc lư, cảnh giới đột nhiên nghênh đón biến hóa, trong khoảnh khắc công phu liền nhảy lên tới thần tôn nhất trọng hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ đột phá quả thực là không thể tưởng tượng. Liễu Vô Tà không có gấp, quyết định chậm rãi mài giũa, một bên thích ứng thánh nguyên đạo thai, còn muốn lĩnh ngộ thánh nguyên khí diệu dụng, thử nghiệm điều động thánh nguyên khí. Phát hiện thánh nguyên khí không nhúc nhích tí nào, cái này để Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, xem ra ta tu vi còn xa xa không đủ, không cách nào thôi động thánh nguyên khí. Liễu Vô Tà một mặt bất đắc dĩ nói, hiện tại tất cả hy vọng toàn bộ rơi vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết trên thân, không cách nào thôi động thánh nguyên khí liền không cách nào thi triển bảo thuật. Thái Hoang thế giới bên trong thánh nguyên khí còn đang không ngừng lan tràn, rất nhanh đi tới hồn hải chỗ sâu, bao gồm thôn thiên thần đỉnh bên trong, thánh nguyên khí yên tĩnh ở bên trong chảy xuôi. Bỗng nhiên, thái hoang thế giới bên trong thổi lên một trận cự phong. Tùy theo mà tới là đinh tai nhức óc tiếng nổ, giống như hồng lữ chuông lớn, truyền ra rất xa rất nhanh. Đã xảy ra chuyện gì? Thái hoang thế giới bên trong làm sao sẽ truyền đến hồng lữ chuông lớn âm thanh? Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, một mặt bất khả tư nghị nói. Không chờ hắn làm ra phản ứng, tiếng chuông không ngừng biến hóa, thái hoang thế giới trên không xuất hiện một bức màu vàng văn chương. Đây là thái hoang thôn thiên quyết tiến giai. Liễu Vô Tà khó nén trên mặt vẻ mừng rỡ, nếu không phải còn tại đột phá, đoán chừng sẽ hưng phấn nhảy lên. Thái hoang thôn thiên quyết tiến giai mang ý nghĩa hắn có thể hấp thu luyện hóa thánh bảo khí. Những cái kia thượng cổ gia tộc có lẽ đều nắm giữ bảo thuật, bây giờ chính mình cũng có thể hấp thu thánh bảo khí. Dù cho là đối đầu những cái kia thượng cổ gia tộc, cũng có thể cùng hắn quần nhau một phen. Lần này xuất hiện màu vàng độ dài văn tự không nhiều, chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên rất nhiều chi tiết. Liễu Vô Tà ý thức đi tới màu vàng độ dài, tinh tế quan sát, càng xem càng tinh hãi, càng xem càng diệu. Liễu Vô Tà gần như say mê trong đó. Liền tại Liễu Vô Tà say mê thái hoang thôn thiên quyết một khắc này, một đoàn màu vàng cột sáng xuyên thấu qua vạn ma điện, xuyên thẳng vân tiêu, tiến hóa thánh nguyên đạo thai, cuối cùng nghênh đón thiên địa dị tượng. Chương 3702, tu luyện thần ma một quyền. Màu vàng cột sáng xuyên thấu qua vạn ma điện, xuyên thẳng vân tiêu, rèn đúc thánh nguyên đạo thai, cuối cùng nghênh đón thiên địa dị tượng. Liễu Vô Tà cả người còn say mê tại tiến giai bản thái hoang thôn thiên quyết bên trong. Mỗi một chữ khí thế bàng bạc, rồng bay phượng múa, thả ra sáng rực giao quang. Không những như vậy, tiểu chữ bên trong còn có nhàn nhạt huyền diệu thanh âm truyền ra. Liễu Vô Tà đặt mình vào trong đó, giống như thánh quang khăn quàng vai ra thân, tùy ý thái hoang thôn thiên quyết du tẩu tại toàn thân, qua lại gân mạch bên trong. Không cần Liễu Vô Tà lĩnh hội, thái hoang thôn thiên quyết đã có thể tự mình vận chuyển. Chỉ cần dựa theo phương pháp tu luyện là đủ. Nhàn nhạt thánh bảo khí xuyên thấu qua vạn ma điện, từ vạn dặm xa thẩm thấu ở đây. Trừ thánh bảo khí bên ngoài, còn có thánh ma khí, đồng dạng 10 phần thuần hậu, hóa thành một âm một dương hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng, dung nhập vào thánh nguyên đạo thai. Thiên địa dị tượng còn tại duy trì liên tục, chạy tới nơi đây ma tộc toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao xuất hiện kỳ lạ như vậy dị tượng? Đi vào sơn ma tộc chừng hơn 30 đầu, toàn bộ ngẩng đầu, nhìn hướng vạn ma cốc chỗ sâu. Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là có cái gì bảo bối hiện thế? Sơn ma vương một mặt ngưng trọng nói, hắn không hề biết, có người tại chỗ này rèn đúc thánh nguyên đạo thai, ngộ nhận là có bảo vật đào được. Đại bộ phận tuyệt thế thần bảo, xuất thế một khắc này, đều sẽ kèm theo thiên địa dị tượng. Chúng ta tăng nhanh bước chân, không thể để mặt khác ma tộc nhanh chân đến trước. Sơn ma vương trầm ngâm một chút, đối với tất cả ma tộc nói, ma tộc chủng loại không dưới mấy ngàn loại, bọn họ sơn ma tộc chỉ là một trong số đó. Luận ma tộc huyết mạch, huyết ma tuyệt đối xếp tại thứ nhất, hắn là tu la tộc hậu duệ, sơn ma tộc huyết mạch kém xa huyết ma, tại đông đảo ma tộc bên trong địa vị xếp tại trung du. Hơn 30 tên ma tộc trùng trùng điệp điệp hướng vạn ma điện cấp tốc tiến đến, tuôn đi qua vạn ma chi khí, để bọn họ hành động càng ngày càng không tiện. Bên ngoài 10 vạn dặm đang muốn rời đi cung ra mấy người toàn bộ dừng lại thân thể. Thiếu chủ, thiên địa dị tượng, đây là thánh nguyên đạo thai khí tức, cách nhau 10 vạn dặm vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia mênh mông thánh nguyên chi khí. Đổi lại trung tam vực phổ thông tu sĩ, đối thánh nguyên khí không hiểu nhiều, cung gia chính là thượng cổ gia tộc, đến nay còn bảo lưu lấy viễn cổ sách vở, trong đó có thánh nguyên đạo thai ghi chép. Siêu, nam tử tuấn mỹ đi đầu một bước, hướng vạn ma cốc phi tốc lao đi, 4 tên thị vệ cấp tốc đuổi theo, để tránh thiếu chủ gặp phải nguy hiểm. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có số lớn tu sĩ chạy thẳng tới vạn ma cốc, tiến giai bản thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển 3 cái chu thiên về sau. Liễu Vô Tà cơ bản quen thuộc phương pháp tu luyện, tốc độ cao nhất thôi động thái hoang thôn thiên quyết, điên cuồng thôn phệ thiên địa bên trong thánh bảo khí cùng thánh ma khí. Bất chí bất giác lại là hơn nửa canh giờ đi qua. Liễu Vô Tà cảnh giới cuối cùng hướng tới ổn định, thánh nguyên đạo thai cũng thành công tỉnh lại, đứng người lên, một cỗ cuồng bạo chi khí càn quét bốn phía, vẫy tay, một đoàn kỳ quái thể khí xoay quanh ở trước mặt mình. Đây chính là thánh bảo khí sao? Nhìn qua trước mặt thể khí, Liễu Vô Tà thì thào nói, bởi vì mới vừa tu luyện tiến giai bản thái hoang thôn thiên quyết, chưa thể đem toàn bộ thái hoang thế giới bên trong vực thần khí chuyển đổi thành thánh bảo khí. Hiện nay chỉ chuyển đổi nhiều như thế, nhìn như không nhiều, thánh bảo khí bên trong lại tràn ngập cực kỳ ngang ngược khí tức. Thu hồi thánh bảo khí, Liễu Vô Tà dựa theo thần ma cửu biến bên trong phương pháp tu luyện. Tu luyện thần ma một quyền, một lần lại một lần, loại kia huyền lại huyền quyền ý, chậm chạp không cách nào nắm giữ, không hổ là bảo thuật, đổi lại cái khác vực thần thuật, sớm đã tu luyện tới tiểu thành cảnh. Tu luyện 100 lần về sau, Liễu Vô Tà dừng thân, lau đi mồ hôi trên trán, Oanh, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Kinh động đến đang tu luyện Liễu Vô Tà, có người xâm nhập nơi đây. Đôi mắt lạnh lẽo, sát ý vô tận, càn quét mà ra, thần thức xuyên thấu vạn ma điện, đi tới bên ngoài, nhìn thấy 30 mấy đầu sơn ma, ngay tại điên cuồng công kích vạn ma điện cửa lớn, vậy mà tới nhiều như thế ma tộc, may mắn chính mình đi trước một bước, tu luyện bản đầy đủ thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà quanh thân nổ bắn ra cực mạnh chiến ý. Đột phá đến thần tôn cảnh, tỉnh lại thánh nguyên đạo thai, lại tu luyện thần ma một quyền, vừa vặn cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Cút, Liễu Vô Tà không có gấp xuất thủ, câu thông vạn ma điện ma linh, thả ra ngập trời uy thế, hướng hơn 30 đầu sơn ma tộc nghiền ép mà xuống. Vạn ma điện đối ma tộc có thiên nhiên áp chế, 30 mấy đầu sơn ma tộc không chịu nổi, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, mời ma linh đại nhân bớt giận, chúng ta tới tuyệt không ác ý, chỉ nghĩ muốn mời ma linh đại nhân trở về ma tộc. Hưởng thụ vạn ma triều bái, tên kia sơn ma vương chật vật ngẩng đầu, đối với vạn ma điện nói, vừa rồi chỉ là Liễu Vô Tà thăm dò, cái này vạn ma điện đối ma tộc đến cùng có hay không như trong truyền thuyết như thế. Khiến vạn ma thần phục, vẻn vẹn thả ra một sợi vạn ma chi khí, liền để sơn ma tộc quỳ xuống, hắn còn đánh giá thấp vạn ma điện tại ma tộc địa vị. Từ giờ trở đi, ta muốn các ngươi thần phục với ta, các ngươi có bằng lòng hay không? Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, nếu như có thể thu phục những này ma tộc, có thể để bọn họ giúp mình làm việc, như thế tại thiên vực đạo tràng hành tẩu càng thêm thuận tiện. Quỳ gối tại trên mặt đất 30 mấy tên sơn ma tộc liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ lần này trước đến mục đích, cũng không phải thần phục vạn ma điện, mà là đem thu phục, trở thành bọn họ sơn ma tộc đồ đằng, từ đó về sau hiệu lệnh mặt khác ma tộc. Sơn ma tộc trên mặt biểu lộ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt cười tà, có thể thần phục tại ma linh đại nhân dưới chân, đó là chúng ta vinh hạnh, nhưng hôm nay ma tộc chia năm xẻ bầy, các đại bộ lạc chém giết lẫn nhau, chúng ta ma tộc cần một cái cường đại bộ lạc đi ra. Dẫn đầu ma tộc đúc lại thượng cổ huy hoàng, hy vọng ma linh đại nhân có thể cho chúng ta cơ hội này. Sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định thần phục ma linh đại nhân, tên kia sơn ma vương một mặt bi thương nói, hy vọng ma linh đại nhân có thể hiểu được bọn họ khó xử. Ngươi ý tứ là không muốn thần phục ta? Liễu Vô Tà âm thanh càng ngày càng lạnh, từ vạn ma điện chỗ sâu phóng thích ra uy áp càng thêm mạnh hơn hoành, trấn áp sơn ma tộc không cách nào động đậy, còn mời ma linh đại nhân thứ tội. Sơn ma vương không thèm đếm xỉa, nếu là thần phục vạn ma điện, từ đó về sau chỉ có thể nghe theo vạn ma điện hiệu lệnh. Bọn họ sơn ma tộc mơ tưởng áp đảo vạn ma bên trên. Đã như vậy các ngươi đều đi chết đi. Liễu Vô Tà câu thông ma linh, thả ra càng thêm mạnh hơn ngang tàng ma chi pháp tắc. Mấy tên thực lực hơi thấp sơn ma tộc không chịu nổi, thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, dung nhập vạn ma điện bên trong, hấp thu ma tộc huyết dịch về sau, vạn ma điện thả ra yêu dị rực rỡ, khí tức càng thâm thúy hơn. Yết Lực đại nhân, chúng ta không thể chờ đi xuống. Mặt khác sơn ma tộc thấy thế, nhộn nhịp nhìn hướng tên kia có thể so với nửa bước thần hoàng cảnh sơn ma tộc. Không đến 300 tuổi, liền tu luyện tới cảnh giới như thế, tên này Yết Lực ma vương tuyệt đối là sơn ma tộc tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Ông, một tôn cổ quái dụng cụ bay đến vạn ma điện trên không, ngã xuống đại lượng chất lỏng, vạn ma điện nhiễm loại chất lỏng này về sau, phóng thích ra uy áp nháy mắt biến mất, quỳ gối tại trên mặt đất sơn ma tộc toàn bộ đứng lên. Vệ ma máu, Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà làm đến vệ ma máu loại này đồ vật. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, vệ ma tộc huyết dịch, đối ma tộc có thiên nhiên áp chế, chỉ cần tưới nước tại phía trên vạn ma điện, liền sẽ để vạn ma điện mất đi năng lực phản kháng. Tùy ý bọn họ khống chế, mất đi vạn ma điện áp chế, mới vừa rồi còn quỳ gối tại vạn ma điện trước mặt những cái kia sơn ma tộc. Phát ra không chút kiêng kỵ cười to, Yết Lực đại nhân uy vũ, xung quanh những cái kia ma tộc bắt đầu gieo hò, thu lấy vạn ma điện, tin tưởng không bao lâu bọn họ sơn ma tộc đem đứng tại vạn ma đỉnh hưởng thụ vạn ma triều bái. Liền tại bọn hắn gieo hò thời điểm, vạn ma điện cửa lớn từ từ mở ra, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, vốn định mượn nhờ vạn ma điện thu phục bọn họ, xem ra không cần. Đứng tại vạn ma điện phía ngoài mấy chục tên sơn ma tộc ánh mắt đồng thời nhìn hướng Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, tất cả sơn ma tộc giật mình tại nguyên chỗ, trên mặt mỗi người tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi không phải ma linh, làm sao sẽ xuất hiện tại vạn ma điện bên trong? Sơn ma tộc luống cuống, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, từ vạn ma điện bên trong, sẽ đi ra một tên nhân loại, vạn ma cốc ma khí trùng thiên, dù cho là đỉnh cấp thần vương, cũng vô pháp thâm nhập nơi đây. Trước mắt cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra, hắn là thế nào đi vào, còn có thể thành công tiến vào vạn ma điện bên trong. Không để ý đến bọn họ kêu gào, Liễu Vô Tà bàn tay lớn quét qua, một đoàn nước sạch quét ngang mà ra, đem bao trùm tại phía trên vạn ma điện phệ ma máu toàn bộ cọ rửa trống không. Không có phệ ma huyết áp chế, vạn ma điện thả ra kinh khủng uy áp, để ở đây ma tộc toàn thân run rẩy. Nhân tộc, ngươi vậy mà khống chế được vạn ma điện, thật là đáng chết. Tiết Lực phát ra cuồng loạn gầm thét, nói xong một chưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền áp xuống, chỉ cần giết chết trước mắt nhân tộc, liền có thể từ trong tay hắn đoạt lại Vạn Ma Điện. Liễu Vô Tà mặc dù thanh tẩy sạch Vệ Ma máu, nhưng Vạn Ma Điện cũng không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, còn cần một đoạn thời gian. Mặt khác Sơn Ma tộc thấy thế, nhộn nhịp xuất thủ, đối Liễu Vô Tà mở rộng điên cuồng công kích, không có lấy ra Ngự Long kiếm, tính toán mượn nhờ bọn họ tu luyện thần ma một quyền. Oanh, thân thể tiến thẳng một mạch, trực tiếp cùng Yết Lực Ma Vương hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Kinh khủng gợn sóng quét ngang bốn phía, Yết Lực thân thể bay rớt ra ngoài, hắn nhưng là đỉnh cấp ma vương cảnh, một chân đã bước vào bán hoàng, thế mà bị nho nhỏ nhân tộc hất bay. Mặt khác Sơn Ma tộc thấy thế, một mặt kinh hãi chi sắc, lại đến, Liễu Vô Tà phát hiện, cùng ma tộc giao chiến, để hắn đối thần ma một quyền lý giải càng thêm khắc sâu. Thiên mệnh thất bộ phối hợp diệt thần y, Liễu Vô Tà giống như ma quỷ đồng dạng, qua lại giữa đất trống, phanh phanh phanh, liên tiếp ra quyền nhiều lần, quyền kình những nơi đi qua, những cái kia Sơn Ma tộc toàn bộ bay lên, trong khoảnh khắc công phu, liền có mười mấy đầu Sơn Ma tộc nằm trên mặt đất bên trên kêu rên. Mặc dù không có chết, nhục thân lại bị Liễu Vô Tà đánh xuyên qua, máu tươi chảy ngang, thật là đáng sợ nhục thân. Ma tộc lấy nhục thân xưng, mặc dù không bằng những cái kia cường đại thần thú, nhưng cũng không kém, đối mặt Liễu Vô Tà, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân giống như giấy đồng dạng. Nhẹ nhóm liền bị đánh nổ, chưa đủ nghiền, lại đến, Liễu Vô Tà còn chưa đủ nghiền, thân thể lại lần nữa lướt đi, lần này tốc độ muốn so vừa rồi càng nhanh, trong tràng quyền ý cuồn cuộn, những cái kia Sơn Ma tộc không tránh kịp, lại một lần nữa bị Liễu Vô Tà đánh trúng, chỉ có Yết Lực miễn cưỡng ngăn cản xuống đến, nhưng cũng không dễ chịu, cảm giác cánh tay đều muốn đứt rời. Chương 3703, thần ma thạch, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chính mình có thể nghiền ép những này Sơn Ma tộc, tất cả đều là Vạn Ma Điện công lao. Vạn Ma Điện phóng thích ra ngập trời khí thế, chế trụ Sơn Ma tộc tiến công, để lực chiến đấu của bọn hắn giảm bớt đi nhiều, đổi lại chủng tộc khác, muốn dùng tuyệt đối yêu nghiền ép đối thủ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bảo cho ta, liên tục ra quyền mấy trăm lần, cuối cùng đánh nổ một tên Sơn Ma tộc, cái này mà có thể là cao cấp thần vương cảnh, sống sờ sờ bị Liễu Vô Tà đánh chết, nổ tung Sơn Ma tộc. Liễu Vô Tà cũng không đem hấp thu luyện hóa, tất cả huyết dịch, toàn bộ dùng cho đổ bê tông Vạn Ma Điện, hấp thu ma tộc khí huyết càng nhiều, Vạn Ma Điện uy lực càng mạnh, mau trốn. Yết Lực cuối cùng sợ hãi, không để ý mặt khác đồng bạn sinh tử, quay đầu liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Liễu Vô Tà há có thể để hắn rời đi, nếu để cho hắn chạy đi, chính mình tỉnh lại Thánh Nguyên Đạo Thai cùng với thu hoạch được Vạn Ma Điện thông tin liền sẽ tiết lộ ra ngoài, mặc dù không sợ, nhưng cũng không có cần phải cho chính mình gây thù hằn. Diệt thần y thi triển, Ngự Long kiếm giận chém mà xuống, lần này Liễu Vô Tà không có thôi động vực thần khí, mà là điều động Thái Hoang thế giới bên trong mới vừa sinh ra không lâu đoàn kia thánh bảo khí. Được đến thánh bảo tức giận gia trì, Ngự Long kiếm bên trong màu vàng bá long, phát ra thanh thúy long khiếu thanh âm, cho tới giờ khắc này, Ngự Long kiếm uy lực mới chính thức hiển lộ ra, màu vàng bá long mở ra miệng to như chậu máu, cắn Yết Lực Ma Vương, nhẹ nhõm xé ra hắn nhục thân. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả, đây chính là thánh bảo khí gia trì hiệu quả sao? Nhìn qua bị cắn đứt Yết Lực Ma Vương, Liễu Vô Tà nhẹ nói, nhấc kiếm thuật uy lực gì? Liễu Vô Tà lòng dạ biết rõ, đối phó những cái kia đỉnh cấp thần tôn cảnh còn có thể, muốn chu sát thần vương cảnh gần như không có khả năng, gia trì thánh bảo khí, thế mà một chiêu miểu sát đỉnh cấp thần vương cường giả. Mặc dù đại bộ phận là Vạn Ma Điện công lao, nhưng vừa rồi một chiêu kia tuyệt đối không kém, giết chết Yết Lực Ma Vương về sau, còn lại những cái kia Sơn Ma tộc toàn bộ quỳ xuống tới, chúng ta nguyện ý thần phục, còn mời đừng có giết chúng ta. Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn, dọa đến bọn họ run lẩy bẩy, này chỗ nào là nhân loại, rõ ràng chính là một người hình quái vật, một quyền đánh nổ thần vương cảnh, một kiếm chém giết Yết Lực Ma Vương, hắn nhưng là Sơn Ma tộc đỉnh cấp thiên kiêu, vạn người không được một tồn tại, cứ như vậy vẫn lạc lần nữa. Hấp thu Yết Lực Ma huyết về sau, Vạn Ma Điện thả ra ngập trời rực rỡ, giải trừ Vệ Ma máu áp chế, muộn. Liễu Vô Tà một kiếm vung ra, nhẹ nhõm giết chết tất cả Sơn Ma tộc, đem bọn họ huyết dịch toàn bộ cống hiến cho Vạn Ma Điện. Vạn Ma Điện càng mạnh, về sau gặp phải ma tộc cũng không tiếp tục sợ, dù cho là trấn áp ma hoàng cũng không nói chơi, đem chiến trường quét sạch sẽ, từ những này Sơn Ma tộc trong tay, thu hoạch được đại lượng thần ma thạch, loại này đồ vật 10 phần hiếm thấy, là ma tộc tu luyện cần thiết đồ vật, huyết ma thạch tương đương với nhân loại thần tinh, thần ma thạch tương đương với nhân loại hỗn nguyên tinh, mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Liễu Vô Tà lấy ra mười mấy cái thần ma thạch, ném đến Thôn Thiên Thần Đỉnh, hỗn độn thần hỏa nhẹ nhõm đem thần ma thạch luyện hóa. Vô tận thần ma lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, thần ma cửu biến ngay tại điên cuồng hấp thu, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thần ma thân thể càng thêm mạnh hơn ngang, không nghĩ tới tu luyện thần ma cửu biến, còn cần thần ma thạch, Liễu Vô Tà lại lấy ra mấy cái thần ma thạch, ném vào thôn thiên thần đỉnh, nhục thân lực lượng, còn tại không ngừng kéo lên, đem tất cả thần ma thạch hấp thu trống không. Liễu Vô Tà một mặt vẫn chưa thỏa mãn, xem ra muốn đem thần ma một quyền triệt để tu luyện được. Còn cần càng nhiều thần ma thạch, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần ma một quyền uy lực vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối khủng bố, vượt xa hắn hiện tại tu luyện vực thần thuật, bất luận là thần hành ngũ nhạc trưởng, vẫn là nhất kiếm thuật, không cách nào cùng thần ma một quyền đánh đồng. Đây chính là bảo thuật chỗ cường đại, hai tay kết ấn, vạn ma điện một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay thần điện, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đem hắn thu vào ma giới, lợi dụng ma chủng mỗi ngày tẩm bổ, nên rời đi, thu đi vạn ma điện về sau, Liễu Vô Tà sải bước, hướng vạn ma cốc bên ngoài tiến đến, tỉnh lại Thánh Nguyên đạo thai, tạo thành thiên địa dị tượng, giờ phút này bên ngoài có lẽ tụ tập không ít tu sĩ, muốn cách nhau biện pháp thoát thân mới được. Liễu Vô Tà một bên hành tẩu, một bên âm thầm nói, chính như Liễu Vô Tà đoán, giờ phút này vạn ma cốc bên ngoài, tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, từng cái tu vi không thấp, tiến vào thiên vực đạo tràng đã có 10 ngày, đại bộ phận người đều thu hoạch được kỳ ngộ, theo vào đến thời điểm so sánh, những tu sĩ này thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Hoán hình phù, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lấy ra một cái hoán hình phù, đeo lên về sau, huyễn hóa ra yết lực dáng dấp, nghênh ngang đi ra phía ngoài, nhân tộc từ vạn ma cốc bên trong đi ra, quá mức chói mắt, nếu như là ma tộc, dạng này liền nói đi qua, tụ tập ở vòng ngoài những tu sĩ kia, như lâm đại địch, mỗi người nhìn chòng chọc vào vạn ma cốc xuất khẩu, huyết ma tộc đến rồi, không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, 10 tên huyết ma tộc, từ xa tới gần, xuyên qua dòng người, chạy thẳng tới vạn ma cốc nhập khẩu, xung quanh những này nhân tộc ai cũng không dám ngăn cản, tùy ý huyết ma tộc từ trước mặt bọn hắn chạy qua, cũng không phải nhân tộc sợ hãi, nơi đây là vạn ma cốc, ma khí nồng đậm, nhân loại tại chỗ này chiến đấu, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Ma tộc mượn nhờ vạn ma chi khí, sức chiến đấu vượt xa khu vực khác, cùng cảnh giới bên trong, huyết ma tộc cơ hồ là vô địch tồn tại, đây mới là nhân tộc kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Liễu Vô Tà đi đến một nửa thời điểm đột nhiên dừng lại. Hắn phát giác được lại có người xâm nhập vạn ma cốc, lại có ma tộc đi vào, lấy ra quỷ mâu, xuyên qua tầng tầng ma vụ, nhìn thấy 10 tên huyết ma tộc, cầm trong tay binh khí, ép thẳng tới chính mình mà đến. Ma tộc đối với nơi này khí tức đặc biệt mẫn cảm, rất nhanh ngửi được Liễu Vô Tà mùi trên người. Thiếu Hoàng đại nhân, là sơn ma tộc khí tức, xâm nhập vạn ma cốc huyết ma tộc, hiển nhiên cũng phát hiện Liễu Vô Tà vết tích, được gọi Thiếu Hoàng đại nhân học ma tộc, trên đỉnh đầu dài hai cái màu đỏ tươi sừng thú, 10 phần khủng bố, song phương càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà biết không cách nào tránh đi, dứt khoát nghênh đón tiếp lấy, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, huyết ma tộc ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, lẫn nhau đều là ma tộc, chỉ là khác biệt chủng tộc mà thôi, gặp mặt một khắc này, lẫn nhau cảnh giác, cũng không xuất thủ, ngươi tên là gì, vì sao xuất hiện ở đây? Từ huyết ma tộc Thiếu Hoàng sau lưng đi ra một tên ma tộc, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Sơn ma tộc Yết Lực, gặp qua chư vị tộc huynh. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa huyết ma tộc, trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ, muốn an toàn rút lui vạn ma cốc, còn cần mượn nhờ những này huyết ma tộc, các ngươi sơn ma tộc làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Huyết ma tộc Thiếu Hoàng lạnh giá mà hỏi, vậy các ngươi huyết ma tộc lại vì sao xuất hiện ở đây? Liễu Vô Tà không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, song phương cầm cự được, ma tộc chủng loại phức tạp, rất nhiều chủng tộc ở giữa vẫn là thù truyền kiếp, huyết ma tộc cùng sơn ma tộc mặc dù không có xung đột trực tiếp, nhưng hai đại chủng tộc quan hệ rất là bình thường, ma tộc chú trọng nhất huyết mạch truyền thừa, huyết ma tộc là thuần chính nhất ma tộc hậu duệ, bọn họ cao cao tại thượng, một mực chướng mắt chủng tộc khác, nhất là giống sơn ma loại này tiểu chủng tộc, tự tìm cái chết, ngươi dám dùng loại này ngữ khí cùng Thiếu Hoàng nói chuyện. Mặt khác huyết ma tộc thấy thế, 10 phần tức giận, nói xong liền muốn hướng Liễu Vô Tà động thủ. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới trước mắt cái kia không đáng chú ý huyết ma nam tử, lại là huyết ma Thiếu Hoàng, chỉ có hoàng giả hậu duệ, tại ma tộc mới có thể xưng là Thiếu Hoàng, đủ để chứng minh, trước mắt cái này Thiếu Hoàng phụ thân, là một tên ma hoàng cường giả, chắc hẳn chư vị cũng là vì vạn ma điện đến a. Thực không dám giấu giếm, vạn ma điện đã bị người nhanh chân đến trước. Liễu Vô Tà cười nhạt một tiếng, đối mặt bọn hắn quát lớn, trên mặt thờ ơ, nghe đến vạn ma điện, 10 tên huyết ma tộc hai mặt nhìn nhau, bao gồm Thiếu Hoàng đôi mắt bên trong, hiện lên một tia lăng lệ chi sắc, vạn ma điện chính là ma tộc đồ đằng, người nào có thể thu được vạn ma điện, liền có thể hiệu lệnh vạn ma, chuyện này đối với tất cả ma tộc đến nói, có chí mạng sức hấp dẫn, người nói hưu nói vượn, thiên vực đạo tràng mới vừa mở ra không lâu, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể thu đi vạn ma điện, mặt khác huyết ma tộc hiển nhiên không tin, vạn ma điện chính là ma tộc chí bảo, dù cho là bọn họ, không có 10 ngày nửa tháng, không cách nào đem luyện hóa, có tin hay không là tùy ngươi, ta Yết Lực lấy ma hoàng đại nhân phát thệ, chúng ta sơn ma tộc cũng không có thu đi vạn ma điện. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, nói xong đi ra phía ngoài, cố ý dùng ma hoàng phát thệ. Quả nhiên, nghe đến Liễu Vô Tà lấy ma hoàng phát thệ, tất cả huyết ma tộc buông lòng cảnh giác. Ma tộc phát thệ cùng nhân loại một dạng, một khi xúc phạm, liền sẽ gặp phải thiên đạo gò bó dưới tình huống bình thường. Không có người sẽ đùa kiểu này, thật tình không biết, trước mắt Sơn ma tộc, căn bản liền không phải là chân chính Sơn ma tộc, càng không phải là yết lực, cho nên Liễu Vô Tà lời thề, không có nổi chút tác dụng nào, lại có thể để cho huyết ma tộc triệt để tin tưởng mình. Huyết ma tộc do dự một chút, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là thu lấy vạn ma điện, tạm thời không thích hợp phức tạp. Thiếu hoàng đại nhân, chúng ta cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Mặt khác huyết ma tộc nhìn hướng thiếu hoàng, một bộ hỏi thăm giọng điệu. Trước đi vạn ma cốc, xem xét tình huống, thiếu hoàng không nói chuyện, vừa rồi hắn từng điều tra Liễu Vô Tà tu vi, vô cùng thấp, lấy hắn tu vi, không có khả năng thu đi vạn ma điện, huống chi có lời thề gò bó, quả nhiên vẫn là bị lừa rồi. Liễu Vô Tà thoát khỏi huyết ma tộc về sau, trên mặt chất đầy tiêu ý, hắn sở dĩ nói như vậy, đơn giản là để huyết ma tộc không kịp chờ đợi tiến vào vạn ma cốc xem xét đến tột cùng. Đánh một cái chênh lệch thời gian, dạng này chính mình liền có thể an toàn thoát thân. Huyết ma tộc không đi ra, vòng ngoài những tu sĩ kia, khẳng định không dám khó xử chính mình, để tránh dẫn phát nhân ma đại chiến. Rất nhanh Liễu Vô Tà liền đi tới vạn ma cốc xuất khẩu. Lần này hắn hóa thân một tên huyết ma, cũng không gây nên những người khác chú ý, nghênh ngang đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ tập tại vạn ma cốc nhập khẩu những tu sĩ kia, hiếu kỳ dò xét Liễu Vô Tà, ngươi sao lại ra làm gì? Mặt khác huyết ma tộc đâu? Một tên nhân loại tu sĩ tiến lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, vừa rồi có thể là đi vào 10 tên huyết ma tộc, vì sao chỉ có một người đi ra? Xác thực có chút cổ quái, ngươi thật to gan, dám ngăn cản ta, chờ thiếu hoàng đại nhân đi ra, nhất định đem các ngươi toàn bộ tàn sát. Liễu Vô Tà không nói lời gì, lấy ra cuồn cuộn ma khí, hoảng sợ thần ma lực lượng, quét ngang bốn phía, chấn động đến tên tu sĩ này không ngừng lùi lại. Ma tộc làm việc từ trước đến nay bá đạo, để tránh gây nên bọn họ lòng nghi ngờ, Liễu Vô Tà nhất định phải lấy cường hoành tư thái, đem bọn họ trấn áp xuống dưới, xé ra hổ, kéo dài cờ, quả nhiên trấn nhiếp tên này nhân tộc, tên kia tu sĩ nhân tộc cấp tốc lui lại, không muốn đối địch với Liễu Vô Tà. Chương 3704, lừa gạt. Hơn 100 đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở trên người hắn, Liễu Vô Tà thờ ơ, tiếp tục đi ra ngoài. Chẳng lẽ tên này huyết ma tộc đi ra viện binh? Tụ tập tại hai bên những này nhân tộc xì xào bàn tán, cho rằng tên này huyết ma tộc đi ra viện binh. Đột nhiên, một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không biết vì sao, tia mắt kia để Liễu Vô Tà rất không thoải mái. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tụ tập tại nam tử tuấn mỹ bên cạnh bốn tên thị vệ, nghi ngờ nhìn hướng thiếu chủ, không hiểu thiếu chủ vì sao như vậy quan tâm tên này huyết ma tộc. Không có gì, chính là xem cái này ma có chút không tầm thường. Nam tử tuấn mỹ trên dưới dò xét Liễu Vô Tà, muốn từ trên thân Liễu Vô Tà phát hiện chút gì đó. Đối mặt nam tử tuấn mỹ càng không ngừng xem xét, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm lại nổi lên thao thiên cự lãng. Người này ánh mắt mười phần đáng sợ, phảng phất có thể xem thấu thân thể của ta. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Liễu Vô Tà không có lưu lại, hắn biết chính mình một khi lộ ra chút gì đó chân ngựa, đối phương sẽ không chút do dự xuất thủ. Đột phá đến thần tôn cảnh, bằng vào chư thần kiếm trận cùng số một, tuyệt đối có thể cùng đỉnh cấp thần vương cảnh quần nhau. Nhưng tại chàng thần vương cảnh không phải số ít. Bước kiên định bộ pháp, Liễu Vô Tà rất nhanh biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Không biết số một sức chiến đấu tăng lên tới trình độ gì, xác định bốn phía không có người về sau, Liễu Vô Tà cái này mới thả chậm bộ pháp. Một mặt lòng còn sợ hãi, có thể thuận lợi thoát khốn, còn nhờ vào tiến vào vạn ma cốc những cái kia huyết ma tộc triệu hoán đi ra số một. Liễu Vô Tà đơn giản giao lưu một phen, từ số một trong miệng biết được, hắn hiện tại sức chiến đấu đã ép thẳng tới bán hoàng cảnh. Kết quả này để Liễu Vô Tà hết sức hài lòng, xem ra muốn để số một tấn thăng đến thần hoàng cấp bậc, cần ta đột phá đến thần vương cảnh mới có thể đem số một thu vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà suy tư một chút, âm thầm nói. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, tiến vào vạn ma cốc 10 tên huyết ma đi ra, mỗi tên huyết ma biểu hiện trên mặt hết sức khó coi. Bọn họ mưu đồ 10 vạn năm, vẫn là để mặt khác ma tộc nhanh chân đến trước, dẫn đầu lấy đi vạn ma điện. Kỳ quái, vừa rồi đi vào 10 tên huyết ma tộc, vì sao đi ra vẫn là 10 ma, làm sao còn nhiều ra đến một tên ma tộc? Tụ tập tại vạn ma cốc nhập khẩu những tu sĩ loài người kia, nhìn xem đi ra 10 tên huyết ma, nghi ngờ nói, thanh âm không lớn, lại có thể truyền đến 10 tên huyết ma trong tai. Chúng ta chỉ có 10 tên huyết ma, làm sao đến nhiều một ma? Một tên huyết ma một cái bắn ra, rơi vào vừa rồi mở miệng nói chuyện tên kia nhân tộc trước mặt, đưa tay bắt lại hắn cái cổ. Tên này nhân tộc không hề có lực hoàn thủ, trước đây không lâu, nổi tiếng huyết ma từ bên trong đi ra, nói là đi ra viện binh, bị tóm lấy nhân tộc không dám che giấu. Đúng sự thực nói, ngươi nói huyết ma hình dạng thế nào? Huyết ma thiếu hoàng lúc này mở miệng nói, chính là hắn, bị tóm lấy nhân tộc. Ánh mắt nhìn thoáng qua 10 tên huyết ma tộc, rất nhanh chỉ hướng trong đó một tên huyết ma, vừa rồi rời đi tên kia huyết ma cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc. Đánh giám, tác sát một mực cùng với chúng ta, làm sao có thể rời đi vạn ma cốc? Lại là một tên huyết ma đứng ra, giận dữ mắng mỏ bị tóm lấy nhân tộc, cho là hắn ăn nói linh tinh, vị huynh đài này xác thực không có nói dối, vừa rồi chính là hắn rời đi vạn ma cốc, tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy, xung quanh mặt khác nhân tộc nhộn nhịp tiến lên, như thế nhiều người cùng một chỗ đứng ra, để 10 tên huyết ma tộc ý thức được một tia không ổn. Chúng ta bị lừa, một cỗ kinh khủng sát ý, từ trên thân huyết ma thiếu hoàng quét ngang mà ra, chấn động đến xung quanh những này nhân tộc không ngừng lùi lại. Thiếu hoàng đại nhân, ai dám lừa gạt chúng ta? Mặt khác huyết ma tộc thấy thế, lấy ra cuồn cuộn ma khí, phối hợp vạn ma cốc đặc biệt hoàn cảnh, đem bọn họ khí thế tăng lên tới cực hạn, còn nhớ rõ phía trước chúng ta gặp phải tên kia sơn ma tộc sao? Huyết ma thiếu hoàng đôi mắt âm lãnh đáng sợ, cho tới giờ khắc này hắn mới nghĩ rõ ràng, bọn họ gặp phải tên kia sơn ma tộc, hẳn không phải là hắn chân thân. Thiếu hoàng ý tứ, chúng ta gặp phải tên kia ma tộc, cũng không phải là chân chính sơn ma, mà là ngụy trang thành sơn ma tộc, hắn vì sao muốn làm như vậy? Mặt khác huyết ma tộc nghe rõ thiếu hoàng trong lời nói ý tứ. Vạn ma điện hẳn là bị người này thu đi, huyết ma thiếu hoàng đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm. Không nghĩ tới thu đi vạn ma điện người, vậy mà tại dưới con mắt của hắn chạy trốn, lúc ấy hắn lấy ma hoàng đại nhân phát thể a, sơn ma tộc cũng không có thu đi vạn ma điện, còn có mấy tên huyết ma tộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mở miệng hướng thiếu hoàng hỏi, nếu như hắn không phải sơn ma tộc đâu? Không đợi thiếu hoàng mở miệng, tên kia lớn tuổi huyết ma tộc thả xuống tên kia nhân loại về sau. Một mặt âm trầm nói, lời này vừa nói ra, tất cả huyết ma tộc thân thể run lên. Nếu như rời đi tên kia ma tộc, cũng không phải là sơn ma tộc, vậy hắn lời thề, tự nhiên không nhận thiên đạo hạn chế. Đáng chết, thật là đáng chết, dám lừa gạt chúng ta đường đường huyết ma thiếu hoàng. Mặt khác huyết ma tộc thấy thế, lấy ra chính mình ma khí, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm được tên kia giả mạo sơn ma tộc đến cùng là ai. Nói cho ta, tên kia huyết ma tộc đi nơi nào? Kêu tác sát huyết ma tộc, phát ra kinh thiên nộ hống, không nghĩ tới rời đi tên kia ma tộc, vậy mà mô phỏng theo hắn tướng mạo, đã rời đi. Xung quanh những này nhân tộc chỉ Liễu Vô Tà rời đi phương hướng. Nghe đến giả mạo huyết ma tộc người đã rời đi, huyết ma thiếu hoàng quyết định thật nhanh, dẫn đầu 9 tên huyết ma tộc, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Bên này nói chuyện, cung gia mấy người nghe rõ rõ ràng ràng, thiếu chủ, chẳng lẽ nói, rời đi tên kia huyết ma tộc, chính là thu hoạch được thánh nguyên quả người? Một phen cân nhắc, rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Mặt khác nhân tộc không biết thánh nguyên quả sự tình, nhưng cung gia những người này là chạy thánh nguyên đạo thai đến. Phía trước đạo kia màu vàng cột sáng, chính là từ vạn ma cốc chính giữa khu vực phóng tới thương khung. Đi vào 10 tên huyết ma tộc, đi ra 11 tên huyết ma tộc, một người trong đó khẳng định không phải chân chính huyết ma, mà là thu đi thánh nguyên quả tên kia tặc tử. Tất cả chúng ta đều bị lừa. Tuổi tác khá lớn tên thị vệ kia, một quyền đập về phía mặt đất, chấn động đến xung quanh thiên địa không ngừng lắc lư. Ma tộc không cách nào luyện hóa thánh nguyên quả. Ta rất hiếu kỳ, tất nhiên là nhân loại, là như thế nào tiến vào vạn ma cốc? Nam tử tuấn mỹ lông mi nhíu chặt, đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị, thánh nguyên quả bên trong thánh nguyên chi khí, đối ma tộc đến nói, đó là chí mạng độc dược, huyết ma tộc căn bản là không có cách luyện hóa, đoán chừng trên người này có ma tộc chí bảo, có thể ngăn cản được vạn ma chi khí. Bên trái tên thị vệ kia mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo đi, không thể để huyết ma tộc đi trước tìm tới người này. Lớn tuổi tu sĩ đi đầu một bước, hướng huyết ma tộc biến mất phương hướng lao đi, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Chỉ cần không tiết lộ thân phận chân thật, liền tính đoán được chính mình lừa gạt bọn họ lại có thể thế nào. Rời đi vạn ma cốc về sau, Liễu Vô Tà triệt bỏ hoán hình phù, đổi về nguyên lai dung mạo, một cái hoán hình phù giá trị liên thành, lần này đi vào cũng không có mang quá nhiều, muốn tiết kiệm sử dụng, thả chậm tốc độ, qua lại trên trời cao, lướt qua mấy dãy núi, thân thể vèo một tiếng, rơi vào sơn mạch bên trong, nơi đây vực thần khí dồi dào, chẳng lẽ có thần mạch xuất thế? Liễu Vô Tà hành tẩu ở sơn mạch bên trong, thì thào nói, vừa rồi phi hành thời điểm, phát hiện nơi này vực thần khí xa muốn so địa phương khác nồng đậm. Cái này mới rơi xuống xem xét một phen, lấy ra thần thức, ở trong dãy núi tìm kiếm lấy cái gì. Oanh, một cỗ kinh khủng sóng khí, từ đằng xa quét ngang mà ra, rất nhanh đến Liễu Vô Tà nơi ở. Khí tức thật là khủng bố. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, hướng trung tâm chiến trường lao đi, xuyên qua mấy ngàn trượng, nhìn thấy ba đầu cổ viên tộc đi theo cùng hai tên nhân tộc giao chiến. Thanh thần học viện đệ tử. Từ trang phục bên trên Liễu Vô Tà rất nhanh nhận ra hai tên nhân tộc thân phận. Thanh thần học viện cùng Liễu Vô Tà cũng không có trở mặt. Ngược lại Ngô Uyên vẫn là thanh thần học viện đệ tử. Cổ viên tộc, thượng cổ thần thú, nhục thân cường hoành, sức chiến đấu biêu hãn, cùng cấp bậc bên trong gần như vô địch tồn tại. Liễu Vô Tà trong đầu rất nhanh toát ra liên quan tới cổ viên tộc tin tức. Hai tên thanh thần học viện đệ tử đau khổ chống đỡ, bọn họ công kích rơi vào cổ viên tộc trên thân không có nổi chút tác dụng nào. Cổ viên tộc lực phòng ngự quá mạnh, da dày thịt béo bình thường đao kiếm không cách nào xé ra phòng ngự của hắn. Sư đệ, ngươi ngăn chặn bọn họ, ta đi viện binh. Tướng mạo khôi ngô là sư huynh nói xong quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay đồng thời tập kích ba tên cổ viên tộc, xé ra một cái khe, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa lao đi. Sư huynh, ngươi, nhìn qua chạy trốn sư huynh, còn lại tên nam tử kia phát ra phẫn nộ gầm rú. Không nghĩ tới sư huynh thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy. Phát sinh trước mắt một màn, Liễu Vô Tà nhìn rõ rõ ràng ràng, quả nhiên tại sinh tử trước mặt, sư môn cùng nghị chính là cẩu thí. Nhìn qua biến mất tên nam tử kia, Liễu Vô Tà trong lòng một trận xem thường, đây chính là hiện thực, ai cũng không hy vọng chết ở chỗ này. Hai người còn có thể quần nhau một phen, còn lại một người chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Ba chiêu đi qua, bên trái cổ viên tộc bắt đến cơ hội, một quyền đem tên kia thanh thần học viện đệ tử đánh bay. Phốp, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền, đánh tên đệ tử này miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải, xem ra ta hôm nay bỏ mạng ở nơi đây. Nam tử nằm trên mặt đất bên trên phát ra cười khổ một tiếng. Nếu như hai người kết hợp, còn có một đường cơ hội chạy trốn, bây giờ chỉ còn lại một người, đừng nói thoát khốn, có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Nam tử từ bỏ chống cự, tùy ý ba tên cổ viên tộc xông về phía mình. Cổ viên tộc hình thể khổng lồ, vừa xài bước ra, chính là mấy trượng xa, chính giữa tên kia cổ viên tộc giơ lên nắm đấm, hướng nửa nằm ở trên mặt đất tên nam tử kia ngực hung hăng đập tới. Cái này nếu là đập trúng, đoán chừng hài cốt không còn. Liền tại quyền kinh sắp đập trúng một khắc này, một bóng người giống như ma quỷ đồng dạng, xuất hiện tại ba tên cổ viên tộc trước mặt. Liễu Vô Tà giơ lên nắm đấm, đón lấy cổ viên tộc một quyền này, tu luyện thần ma cửu biến, vừa vặn cần những này cường đại yêu tộc xem như đối thủ. Mà luyện nhục thân của mình, cường hoành quyền kinh, đem cổ viên tộc trực tiếp đụng bay đi ra, trọn vẹn lui vài chục trượng, cái này mới đứng vững, nửa nằm ở trên mặt đất nam tử, một mặt kinh ngạc nhìn hướng trước mặt nam tử, ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà xoay người, nhìn hướng nam tử trước mặt, ngươi là Liễu Vô Tà? Nửa nằm ở trên mặt đất thanh thần học viện đệ tử một cái liền nhận ra Liễu Vô Tà. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Liễu sư huynh, cái này ba đầu cổ viên tộc quá cường đại, ngươi không phải là đối thủ, mau rời đi, không cần phải để ý đến ta. Nam tử này không hy vọng liên lụy Liễu Vô Tà, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chương 3705, phát hiện thần mạch. Ba đầu cổ viên tộc quá cường đại, bất luận là tu vi vẫn là thể phách, ra muốn so nhân tộc khủng bố. Nhân loại ỷ vào ưu thế tốc độ, chỉ cần không ngạnh kháng cổ viên tộc cũng là có thể quần nhau. Bị Liễu Vô Tà hất bay đầu kia cổ viên tộc từ trên mặt đất bò dậy, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Mặt khác hai đầu cổ viên tộc tả hữu giáp công, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nắm đấm, không ngừng chào hỏi Liễu Vô Tà. Đổi lại phổ thông tu sĩ, cái này nếu như bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế, ba đầu nghiệt xúc mà thôi. Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn ra, vọt thẳng đi ra, nồi đất kích cỡ tương đương nắm đấm, đối diện đánh đi lên, khiến người hít thở không thông quyền ý, bao phủ bốn phía, để ba tên cổ viên tộc đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại, thả ra lực lượng, dĩ nhiên khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Yêu tộc chính là yêu tộc, đôi mắt bên trong toát ra kiêng kỵ, nhưng không đại biểu bọn họ liền sợ hãi. Liễu Vô Tà cường thế ra quyền, hung hăng nện ở bên trái tên kia cổ viên tộc trên cổ tay. Răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch, truyền ra rất rất xa, bị đánh trúng cổ viên tộc, cánh tay phải trực tiếp tiêu nhỉu xuống, cước đạp thất tinh, Liễu Vô Tà tránh đi phía bên phải cổ viên tộc công kích về sau. Trở tay đồng dạng là một quyền, lần này ra quyền lực đạo càng mạnh, tựa như chớp giật, quyền đầu cứng miễn cưỡng nện ở cổ viên tộc trên bụng. Oanh, khổng lồ cổ viên tộc thân thể lăng không bay lên đến, giống như một cái bị đánh bay lá khô, tại trên không càng không ngừng xoay tròn. Phía trước bị đánh bay đầu kia cổ viên tộc đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, nửa nằm trên mặt đất thanh thần học viện đệ tử trong mắt trợn thật lớn, một mặt không dám tin nhìn xem Liễu Vô Tà. Thật mạnh nhục thân, thanh thần học viện đệ tử ưng ực một tiếng, đem nước miếng trong miệng nuốt trở vào. Liễu Vô Tà chỉ là đả thương nặng bọn họ, để cổ viên tộc mất đi một bộ phận sức chiến đấu, muốn một quyền đem mất mạng còn không cách nào làm đến. Hống hống hống, ba đầu cổ viên tộc đồng thời gầm thét, âm thanh chấn vạn dặm, xung quanh những cây cối kia không ngừng đong đưa, không chịu nổi khí kình xung kích. Liễu sư huynh, bọn họ tại triệu tập đồng bạn, người mau mau rời đi. Trải qua đơn giản nghỉ ngơi, thanh thần học viện đệ tử đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Để Liễu Vô Tà mau trốn, Liễu Vô Tà cũng ý thức được, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Ngự Long kiếm, triệu hoán một tiếng, Ngự Long kiếm lấy ra, lăng không bay ra ngoài, chém về phía trước đầu kia cổ viên tộc. Màu vàng bá long gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, cắn trúng cổ viên tộc đầu. Răng rác, đầu lâu to lớn bị cắn một cái bên dưới, máu loãng nhuộm đỏ mặt đất. Ngự Long kiếm một cái lượn vòng, một lần nữa bị Liễu Vô Tà nắm ở trong tay. Ba đầu cổ viên tộc thực lực không sai biệt lắm cũng liền có thể so với thần tôn lục thất trọng, lấy hắn bây giờ tu vi căn bản không để vào mắt. Cầm trong tay Ngự Long kiếm, tiến thẳng một mạch phóng tới bên trái tên kia cổ viên tộc, tay nâng kiếm rơi, cổ viên tộc thủ cấp bay lên, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem giết chết hai đầu cổ viên tộc thu vào đi. Còn lại đầu kia cổ viên tộc dọa đến liền vội vàng xoay người liền chạy, cũng không dám lại lưu lại. Trước mắt cái này nhân loại không những nhục thân mạnh hơn bọn họ, sức chiến đấu càng là cường hoành rối tinh rối mù, cùng một chỗ ở lại đây đi. Ngự Long kiếm lăng không chém xuống, một đầu thật dài kiếm cương xé ra không gian lực cản, rơi vào cổ viên tộc trên lưng. Răng rác, to lớn cổ viên tộc bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra, trước khi chết thân thể còn bảo trì lao xuống tư thái, thôn thiên thần đỉnh tạo thành lỗ đen, đem còn thừa đầu này cổ viên tộc thôn phệ hết, trong tràng chỉ còn lại nồng đậm huyết tinh chi khí. Vô thiên cái địa, ta gọi vương trước, cảm ơn Liễu sư huynh ân cứu mạng. Thanh thần học viện đệ tử vội vàng hướng Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ, cảm ơn hắn ân cứu mạng. Các ngươi làm sao sẽ gặp phải cổ viên tộc vây công? Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mở miệng hướng hắn hỏi, thực không dám giấu giếm, ta cùng sư huynh hai người phát hiện một chỗ thần mạch, tạm thời chỉ có chúng ta hai người biết. Vương trước không dám che giấu, đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Thần mạch, nghe đến thần mạch, Liễu Vô Tà đôi mắt sáng lên. Thiên đạo hội hiện nay không thiếu tài nguyên, nhưng thiếu thần mạch. Hướng bắc đi 100 dặm, có một chỗ nhô ra gò núi, nơi đó chính là thần mạch chi địa. Vương trước nói xong chỉ hướng bên trái đằng trước, bọn họ phát hiện thần mạch về sau, liền bị cổ viên tộc tập kích, một đường chạy trốn, cuối cùng tại chỗ này bị cổ viên tộc vây khốn, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi còn có thể bình thường đi đường sao? Liễu Vô Tà hướng Vương trước hỏi. Không có vấn đề, Vương trước liền vội vàng gật đầu, thương thế trên người cũng không phải rất nghiêm trọng, cổ viên tộc là quần cư động vật, bên này phát sinh động tĩnh, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều cổ viên tộc, đến lúc đó bọn họ rất khó thoát thân, chúng ta đi gò núi nơi đó. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, nói xong hướng Vương trước nói tới phương hướng lao đi. Trăm dặm khoảng cách cũng không phải rất xa, thời gian uống cạn chung trà, hai người liền thuận lợi đến. Chính như Vương trước miêu tả như thế, nơi xa có một tòa nhô ra gò núi, chợt nhìn không hề dễ thấy, cùng mặt khác gò núi không có gì khác biệt. Người xác định phía dưới này có thần mạch? Liễu Vô Tà nhìn mấy lần, trước mắt gò núi cũng không có chỗ thần kỳ. Thiên chân vạn sắc, Lý Đại Bắc trong tay có một môn tầm mạch phù, bằng vào cái này phù có thể tìm kiếm thần mạch vị trí. Vương trước đem chính mình biết 1 năm 1 10 nói ra. Trong miệng hắn Lý Đại Bắc chính là vứt xuống hắn độc thân chạy trốn tên nam tử kia. Lấy ra quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng mặt đất, lên núi dưới đồi mặt nhìn, làm đến dưới mặt đất 300 mét thời điểm, quỷ mâu giống như đạp hụt đồng dạng, vô tận vực thần khí, phô thiên cái địa, gò núi phía dưới quả nhiên ẩn giấu đi một đầu to lớn thần mạch. Bởi vì gò núi hoàn hảo không chút tổn hại, nơi đây trừ vực thần khí nồng đậm một chút bên ngoài, rất khó phát hiện thần mạch tồn tại, đại bộ phận thần mạch giấu tại sâu dưới lòng đất, trừ phi là thủ đoạn đặc thù, không phải vậy rất khó tìm đến vị trí của bọn hắn. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nghe nói tầm mạch phù loại này đồ vật. Thiên sư mật lục bên trên cũng không có ghi chép, đoán chừng là một loại nào đó dị năng phù, cái gọi là dị năng phù cũng không có lực công kích, chỉ là đối một vài thứ gì đó cực kỳ mẫn cảm. Tầm mạch phù liền thuộc về dị năng phù một loại. Thiên sư mật lục bên trong ghi chép phù lục đã có tính công kích thần phù, cũng có phòng ngự tính thần phù, cũng không có dị năng phù thu vào. Thần mạch tại dưới đất 300 mét sâu địa phương, muốn thu lấy không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà đem chính mình nhìn thấy chi tiết nói cho Vương trước, lấy năng lực hiện tại của hắn, đào ra 300 mét một cái thông đạo cũng là không khó, nhưng đất này nguy hiểm trùng điệp, tăng thêm cổ viên tộc liền tại phụ cận, khó đảm bảo gặp phải cổ viên tộc vây công. Nếu như Lý Đại Bắc tại chỗ này liền tốt, trên người hắn có địa long chui, có thể tại thời gian cực ngắn qua lại thế giới ngầm. Vương trước nói xong thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà cũng nghe qua địa long chui, đây là một môn đặc thù pháp bảo, chủ yếu là đào đất tác dụng, các đại tông môn cũng có luyện chế, đại bộ phận bảo vật đều giấu tại thế giới ngầm. Luyện chế loại này bảo vật đơn giản là tìm đến bảo vật có thể càng nhanh đem thu lấy. Siêu siêu siêu, liền tại Liễu Vô Tà cùng Vương trước bàn bạc làm sao thu lấy thần mạch thời điểm, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, lập tức 5 đạo bóng người rơi vào trên gò núi, cùng Liễu Vô Tà còn có Vương trước cách nhau vài chục trượng. Vương trước, ngươi vậy mà không có chết. Mở miệng nói chuyện chính là trước đây không lâu rời đi tên kia Thanh Thần Học Viện đệ tử. Lâm Trận bỏ chạy, vứt xuống sư đệ một người, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Lý Đại Bác, ta không chết là không phải để ngươi thất vọng. Vương trước trên mặt không còn có phía trước vẻ tôn kính, ngược lại hiện đầy sát ý. Vương sư đệ hiểu lầm, ta lúc ấy chỉ là đi ra viện binh, tất nhiên sư đệ không có việc gì, vậy ta cũng yên lòng. Lý Đại Bác cười ha ha, thật đúng là đủ dày ra mặt, rõ ràng là chính mình chạy trốn, nhất định phải nói thành viện binh. Vương trước tức đến đỏ bừng cả mặt, chưa từng thấy như vậy mặt dày vô sỉ người. Liễu Vô Tà không nói chuyện, nhìn thoáng qua Lý Đại Bác bên cạnh bốn người, từng cái tu vi không thấp, trong đó còn có một tên thần vương cảnh, mấy người khác đều là thần tôn cảnh. Lý Đại Bác, ngươi xác định phía dưới này có thần mạch? Tên kia thần vương cảnh không để ý đến Lý Đại Bác cùng vương trước ở giữa sự tình, ánh mắt nhìn hướng Lý Đại Bác, lạnh giá mà hỏi, hồi bẩm Trương huynh, thiên chân vạn xác, nơi đây thần mạch to lớn vô cùng, ta một người không cách nào tu lấy, dựa theo phía trước chúng ta bàn bạc tốt, ta cung cấp manh mối cùng địa long chui, thu hoạch được thần mạch ta chiếm 1/3, còn lại các ngươi chia cát. Lý Đại Bắc kiên định nhẹ gật đầu, nói xong còn lấy ra tầm mạch phù. Liễu Vô Tà lần thứ nhất nhìn thấy tầm mạch phù, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đại Bắc trước mặt cái này cái phù lục. Tầm mạch phù rơi vào trên gò núi một khắc này, phía trên thả ra một đạo màu vàng nhạt rực rỡ. Bốn người khác nhìn thấy tầm mạch phù phát sáng, trên mặt lập tức toát ra tiểu ý, vậy ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian đánh ra một cái thông đạo, để tránh bị những người khác nhanh chân đến trước, chúng ta phải nhanh một chút đem thần mạch thu đi. Bên trái tên tu sĩ kia vội vàng thúc giục nói. Từ đội hình nhìn lại, bị Lý Đại Bắc mời tới mấy người cũng không phải là Thanh Thần Học Viện đệ tử, không phải vậy vương trước không đến mức không quen biết, hẳn là Lý Đại Bắc mới vừa kết giao không bao lâu. Bằng vào Lý Đại Bắc một người khẳng định không dám thâm nhập gò núi, một khi gặp phải cổ viên tộc vây công rất khó thoát thân. Cái này mới tìm được bốn người khác, hứa hẹn chỗ tốt, tiền đề gặp phải cổ viên tộc từ bọn họ xuất thủ giải quyết. Nghe đến thần mạch, mọi người tự nhiên không có ý kiến, đạt tới nhất trí về sau liền chạy tới nơi đây, vừa lúc gặp Liễu Vô Tà cùng vương trước. Trương Hòa huynh, muốn hay không tiêu diệt bọn hắn hai cái? Đứng tại Trương Hòa bên người tên tu sĩ kia đằng đằng sát khí, người này xem xét chính là ngoan độc hạng người, mấy ngày nay không ít săn giết tu sĩ khác, tạm thời không cần, một hồi có lẽ còn có thể dùng đến bọn họ. Dù sao vận chuyển thần mạch cần nhân viên. Kêu Trương Hòa tên kia thần vương cảnh lắc đầu, bọn họ ở giữa tiếng nói chuyện rất nhỏ, Liễu Vô Tà lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Đại Bác lấy ra địa long chui, đại khái cao cỡ một người, quanh thân thành hình dạng xoắn ốc, đi, đánh ra một đạo dấu tay, địa long chui cấp tốc cắm vào mặt đất, tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm, địa long chui phát ra tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm âm thanh. Trong khoảnh khắc công phu, liền đánh ra một đầu rộng hơn 1 mét động khẩu, tốc độ cực nhanh, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức chạy thẳng tới dưới mặt đất mà đi. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể đến thần mạch chỗ. Liễu Vô Tà sơ lược tính toán một cái, bằng vào chính mình thực lực, muốn đả thông dạng này một cái thông đạo, nhanh nhất cũng cần một nén hương tả hữu thời gian. Chúng ta đi xuống, Lý Đại Bắc nói một tiếng, cái thứ nhất nhảy vào động khẩu, có địa long chui tại, liền tính động khẩu bị phong bế, bọn họ vẫn như cũ có biện pháp từ dưới mặt đất trốn ra được. Cũng là không phải rất lo lắng. Chương 3706, làm sao chia cắt. Lý Đại Bắc đi đầu một bước, tiến vào thông đạo bên trong, bốn người khác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái kia kêu Trương Hòa nam tử, âm lệ ánh mắt quét về phía Liễu Vô Tà cùng vương trước. Các ngươi cùng một chỗ đi xuống. Trương Hòa lấy mạng khiến giọng điệu, để Liễu Vô Tà cùng vương trước tiến vào thông đạo. Vương trước đang muốn mở miệng, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Chúng ta đi xuống xem một chút. Liễu Vô Tà đi tới cửa động chỗ, thân thể cấp tốc chìm xuống. Vương trước do dự một chút, vẫn là đi theo. Liễu Vô Tà thủ đoạn hắn rất rõ ràng, dù cho là đối mặt cấp thấp thần vương, cũng có nắm chắc đem đánh giết, cho nên vấn đề an toàn cũng không phải rất lo lắng. Địa long chui thành công đến dưới mặt đất, Lý Đại Bắc hai chân rơi xuống đất một khắc này, liền ngửa mặt lên trời cười to, thật là lớn thần mạch, chúng ta phát đạt. Lý Đại Bắc vọt thẳng đi ra, bò đến thần mạch bên trên, hưng phấn khoa tay múa chân. Liễu Vô Tà còn có vương trước đám người lần lượt rơi xuống, nhìn xem chừng ngàn trượng thần mạch, không khỏi hít sâu một hơi, như vậy lớn thần mạch, trừ phi là mấy tên đỉnh cấp thần vương đồng loạt ra tay, mới có thể đem thu lấy, chỉ dựa vào ở đây những người này, căn bản là không có cách thu đi thần mạch, biện pháp tốt nhất, đem thần mạch cắt đứt, làm như vậy mặc dù phá hủy thần mạch chỉnh thể tính, nhưng tối thiểu có thể mang đi ra ngoài. Liễu Vô Tà lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh thần mạch, đôi mắt bên trong khó nén vẻ kích động, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thần mạch, không chỉ là thiên đạo hội thiếu, thái hoang thế giới bên trong đồng dạng thiếu thần mạch. Các ngươi mấy cái đem thần mạch cắt đứt thành 5 tiết. Trương Hòa âm lệ ánh mắt quét về phía Liễu Vô Tà cùng vương trước còn có Lý Đại Bác, để mấy người bọn hắn tranh thủ thời gian động thủ, phía bên mình phụ trách thu lấy. Trương huynh, vì cái gì ta cũng muốn đi cắt đứt thần mạch? Lý Đại Bác không hiểu hỏi. Dựa theo phía trước ước định, hắn muốn thu đi 1/3 thần mạch, nên đoạn thành 3 đoạn, chính mình lấy đi 1 đoạn, bốn người bọn họ chia cắt còn lại 2 đoạn. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, có tin ta hay không, hiện tại giết ngươi. Trương Hòa cuối cùng toát ra hung ác răng nanh, hắn cùng Lý Đại Bắc hợp tác chỉ là lợi dụng hắn mà thôi, từ đầu đến cuối không có ý định cùng Lý Đại Bắc cùng một chỗ chia sẻ thần mạch. Trương Hòa, ngươi khinh người quá đáng, thần mạch là ta phát hiện, lại là ta mượn nhờ địa long chui đả thông thông đạo dưới lòng đất, ngươi dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta? Lý Đại Bác đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, lớn tiếng đối với Trương Hòa quát lớn: "Tự tìm cái chết, ngươi dám dùng loại này ngữ khí cùng Trương huynh nói chuyện." Đứng tại Trương Hòa bên cạnh, mặt khác ba tên nam tử, một cái bắn ra, vọt thẳng hướng Lý Đại Bác, không có chút gì do dự, đi lên liền cường thế xuất thủ, tất nhiên tìm đến thần mạch, liền không có cần phải che giấu, sớm một chút chắc chắn thần mạch thuộc về, để Lý Đại Bác dẹp ý niệm này. Oanh, Lý Đại Bác mặc dù là cao cấp thần tôn cảnh, đồng thời đối mặt ba người tiến công, rất nhanh bị một chưởng hất bay, thân thể hung hăng nện ở trên vách đá, chấn động đến miệng phun máu tươi. Các ngươi vậy mà lật lọng. Lý Đại Bắc giờ phút này mới tỉnh ngộ tới, hắn bị Trương Hòa tính kế, ngươi còn không tính ngốc, thật sự cho rằng bằng ngươi liền có thể ra lệnh cho chúng ta mấy cái. Nếu không phải xem tại thần mạch mặt mũi, sớm đã đem ngươi một chưởng đập chết. Đánh bay Lý Đại Bắc, tên nam tử kia phát ra chậc chậc chậc tiếng cười, chưa từng thấy như vậy ngu dốt người. Lý Đại Bắc bị bọn họ tức giận lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải đi xuống, không nghĩ tới mình đời này một mực tính toán người khác, cuối cùng vẫn là bị người khác cho tính kế. Vương sư đệ, phía trước là ta có lỗi với ngươi, hiện tại chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết ra nơi này, liền tính lấy không được thần mạch, cũng sẽ không để bọn họ đạt được. Lý Đại Bác đem ánh mắt nhìn hướng Vương Trước, một mặt chờ mong nói, hừ. Vương Trước hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lý Đại Bác, loại này bội bạc người, chết không có gì đáng tiếc, các ngươi hai cái không nghe thấy Trương huynh lời nói sao? Tranh thủ thời gian đi cắt đứt thần mạch, đừng ảnh hưởng chúng ta thu lấy, trừ Trương Hòa bên ngoài, ba tên nam tử chạy thẳng tới Liễu Vô Tà cùng Vương Trước. Nếu là bọn họ không đáp ứng, sẽ không chút do dự xuất thủ. Vương Trước đã lấy ra trường kiếm, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, dù có chết, cũng không thể tùy ý bọn họ xâm lược. Ta vốn không muốn giết các ngươi, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát cơ. Đối phương cùng chính mình không oán không cừu, chỉ cần không trêu chọc đến chính mình dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không đại khai sát giới. Tất nhiên đối phương đuôi mù, chủ động khiêu khích, vậy chỉ có thể giết xong việc. Ha ha ha, nghe đến Liễu Vô Tà lời nói này, đi tới ba tên tu sĩ, phát ra không chút kiêng kỵ cười to, bị Liễu Vô Tà lời nói này làm vui vẻ, nho nhỏ thần tôn nhất trọng, cũng dám ở trước mặt chúng ta nhảy nhót, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào, hôm nay lão tử liền để ngươi làm người như thế nào. Chính giữa tên nam tử kia quát chói tai một tiếng, tay phải hướng Liễu Vô Tà gò má quét ngang tới, đây là tính toán quát Liễu Vô Tà một bạt tay, thật sự là ồn ào, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể xuất thủ. Vừa mới nói xong, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Ba, không đợi tên nam tử kia xuất thủ, thân thể liền rắn rắn chắc chắc bay rớt ra ngoài. Nam tử hung hăng đập vào trên vách đá, té ngã tại Lý Đại Bắc cách đó không xa, chỉ thấy nam tử má trái bên trên nhiều một đạo tinh hồng trưởng ấn. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nam tử hung hăng gắt một cái, đem trong miệng răng phun ra, khuôn mặt dữ tợn, lấy ra binh khí của mình, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà. Mặt khác hai tên nam tử thấy thế, cùng một chỗ lấy ra binh khí, tả hữu giáp công, nhất thiết phải đem Liễu Vô Tà chém giết. Thời gian khẩn cấp, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh càng nhiều người phát hiện nơi đây. Chết, Liễu Vô Tà cũng không lấy ra Ngự Long kiếm, mà là tùy ý đánh ra một quyền, kinh khủng quyền ý, để đứng ở một bên Vương Trước sắc mặt run lên, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy quyền pháp. Nhìn như tràn đầy lơ đãng một quyền, lại làm cho ở đây mọi người lông tơ dựng ngược, thần ma nhất quyền còn không có nhập môn. Liễu Vô Tà muốn nhờ mỗi một cuộc chiến đấu, mau chóng đem thần ma nhất quyền tu luyện được, bảo thuật rất khó tu luyện, chỉ có thể thông qua thực chiến đi không ngừng hoàn thiện. Xông tới ba tên nam tử bỗng cảm giác không ổn, muốn rút lui đã không kịp, Liễu Vô Tà quyền ý đem ba người bao phủ trong đó. Bất luận bọn họ làm sao né tránh, đều không thể tránh đi một quyền này, đây là quyền pháp gì, làm sao kinh khủng như vậy? Ba người sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, muốn xé ra quyền ý lồng giam, phát hiện bọn họ càng dãy rùa. Quyền ý vàng mạnh, đã chèn ép bọn họ không cách nào thở dốc. Trương huynh, mau ra tay cứu chúng ta, chỉ có thân ở quyền ý lồng giam mới hiểu được, một quyền này mạnh bao nhiêu. Đứng bên ngoài Trương Hòa còn có Vương Trước bọn họ, chỉ cảm thấy một quyền này rất mạnh, nhưng lại không biết một quyền này mạnh đến loại trình độ nào. Có thể để cho ba tên cao cấp thần tôn cảnh phát ra cầu cứu, đủ để chứng minh một quyền này, có thể nhẹ nhõm nghiền sát cao cấp thần tôn cảnh. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trương Hòa giận dữ, ba người này là hắn mới thu tiểu đệ, về sau còn muốn dựa vào bọn họ thay mình làm việc. Nếu là chết tại nơi này, đối hắn mà nói, cũng là tổn thất khổng lồ. Cường hoành thần vương chi thế, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Ta nghĩ giết người, không có người có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Quyền ý đột nhiên đè xuống, phanh phanh phanh, bị quyền ý bao phủ ba tên nam tử. Thân thể vô căn cứ nổ tung, hóa thành vô tận máu loãng, tại hư không chảy xuôi. Trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, liền nghiền sát ba tên cao cấp thần tôn cảnh, đứng ở một bên vương trước, cả người hóa đá tại nguyên chỗ, đến mức nơi xa Lý Đại Bác, càng là một mặt hoảng sợ, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vương sư đệ từ nơi nào kết giao một cái khủng bố như vậy tồn tại. Xông tới Trương Hòa giật mình tại nguyên chỗ, không dám lên phía trước một bước, ánh mắt âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà, qua đây tới hai hơi, Trương Hòa lúc này mới lên tiếng nói chuyện, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Trương Hòa thu lại biểu lộ, trong giọng nói nhiều một tia ngưng trọng, có thể một chiêu đánh giết ba tên đỉnh cấp thần tôn cảnh. Dù cho là chính mình, đều rất khó làm đến, trước mắt cái này không đáng chú ý thanh niên, sao muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, ngươi muốn nói cái gì? Liễu Vô Tà không có trả lời hắn, mà là lạnh giá mà hỏi, không bằng dạng này, thần mạch chúng ta một người một nửa, ngươi xem coi thế nào? Trương Hòa đại não phi tốc vận chuyển, nếu như chính mình xuất thủ, chưa chắc có niềm tin tuyệt đối đánh giết trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi. Dứt khoát cùng đối phương hợp tác, một người lấy đi một nửa thần mạch, ngươi cảm thấy có tư cách nói điều kiện với ta sao? Liễu Vô Tà nói xong, quanh thân khí thế tăng mạnh, mặc dù là thần tôn nhất trọng, nhưng phóng thích ra khí thế, ra tại Trương Hòa bên trên, giờ phút này Lý Đại Bắc cầm trong tay binh khí, yên tĩnh bảo vệ ở một bên, trong mắt quay tròn chuyển động, phảng phất tại nói, các ngươi tốt nhất lưỡng bại câu thương, tốt như vậy chỗ là chính ta. Liễu Vô Tà ngữ khí cường hoành, để Trương Hòa sắc mặt 10 phần khó xử, tiểu tử, nếu thật là cùng chết, ta chưa hẳn liền sợ ngươi, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, ngược lại là tác thành cho hắn người, không bằng dạng này, ta lấy đi 1/3, còn lại đều thuộc về ngươi. Trương Hòa lại một lần nữa nhượng bộ, chỉ lấy đi 1/3 thần mạch, ta nói qua, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, nếu như ngươi không xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể giống như ma quỷ đồng dạng, vọt thẳng hướng Trương Hòa, tự tìm cái chết. Trương Hòa giận dữ, hắn đã hạ thấp tư thái, đối phương vẫn là hùng hổ dọa người, đã như vậy, vậy liền liều chết đánh cược một lần, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Liễu Vô Tà không có lấy ra Chu Thần Kiếm, bằng vào một đôi nhục quyền, cùng đối phương chiến đấu. Trương Hòa đến từ cái nào tông môn, Liễu Vô Tà cũng không biết, nhưng người này am hiểu một môn thân pháp, cực kỳ quỷ dị, Liễu Vô Tà vậy mà một quyền thất bại, bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, liền tính ta không thể giết chết ngươi, ngăn chặn ngươi vẫn là có thể, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có số lớn cao thủ phát hiện nơi đây, đến lúc đó chúng ta ai cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Trương Hòa phát ra thâm trầm tiếng cười, chính mình không chiếm được chỗ tốt, cũng sẽ không để người khác đạt được, ngươi cho rằng bằng vào bộ này thân pháp, liền có thể sống xuống sao, thật sự là buồn cười đến cực điểm, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thân pháp. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Nói xong, cước đạp thất tinh, thiên mệnh thất bộ thi triển, bất luận là thân pháp trình độ quỷ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.